mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, 161 chương, Ninh Tiểu Mỹ, dị thường. Hách Thành chờ người chút nào cũng không có phát hiện, Ninh Tiểu Mỹ, dị thường. Chỉ là khí chất có điều thay đổi, để cho bọn họ cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng không có miệt mài theo đuổi. Chính Thái cũng tỉnh lại, nó loạn choạng đầu, hướng phía chủ nhân ôm ấp phóng đi, bỗng nhiên, nó nửa đường dừng lại, nhìn về phía trước cái kia thân ảnh quen thuộc, nó đầu tiên là một trận mờ mịt, ngay sau đó liền đổi lại một bộ hung ác bộ dáng. Mèo ô, Chính Thái gầm rú, nữ nhân này mặc dù và chủ vóc người giống nhau như đúc, nhưng có phải hay không chủ nhân? Bởi vì nó phát hiện mình cùng chủ nhân mất đi tinh thần liên hệ. Chính Thái, ngươi làm cái gì vậy? Cái này là ngươi chủ nhân. Ngươi Trương Tâm Kỳ vẫn không nói gì. Chính Thái cũng đã nhào tới, trực tiếp vượt qua nàng, hướng phía bên cạnh Ninh Tiểu Mỹ, phát động công kích. Hillis kinh sợ, nàng thực lực biết bao cường đại. Sao lại bị như vậy địch nhân dọa đến? Chỉ thấy nàng giơ lên một tay. Ngay sau đó một cỗ cuồng bạo lực lượng theo tay nàng trưởng trong lao ra. Hóa thành một đạo bạch quang, tập vọt tới trước đến Chính Thái. Cái khác các đô trận tròn mắt, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Thế nào, Ninh Tiểu Mỹ, hội cùng mình sùng vật tàn sát? Ninh Tiểu Mỹ chính ngốc vẫn tinh trung, nàng thời khắc chú ý bên ngoài tình hình, vừa thấy được Chính Thái nhào tới, liền biết nó tuyệt đối thắng không được. Này Hillis cường đại không phải Chính Thái nhưng mà đối kháng. Trong lòng nàng lo lắng, cho ngươi sủng vật dừng lại, nếu như nó thật chọc giận Hillis, bộc lộ ra nàng bản tính, như vậy chẳng những người khác, cũng sẽ bị nữ nhân này giết chết ơ một nhắc nhở. Ninh Tiểu Mỹ mới biết mạo hiểm, này Hillis căn bản là không thể sử dụng mộc hệ năng lực. Nếu xuất thủ, chắc chắn sẽ bại lộ không thể nghi ngờ. Chính Thái, né tránh thế nhưng đã chậm, Chính Thái bị đánh trúng, quang mang trên người nó nổ tung, bị trên người nó hộ giáp cản xuống, dù vậy, cũng đem nó đánh bay ra ngoài, hậu nện trên mặt đất, khóe miệng tràn đầy máu. Chính Thái, dừng lại, ngươi không phải nàng đối thủ, ngoan ngoãn ngốc là được, Ninh Tiểu Mỹ lo lắng nói. Chính Thái rất không cam lòng, nghĩ muốn tiếp tục công kích. Hậu còn là ngừng động tác, nó chỉ biết nghe theo chủ nhân phân phó, chỉ cần chủ nhân nói cái gì, nó liền hội vâng theo. Hậu, nó phờ phạc đi tới Hách Thành phía sau, tin nam nhân này hội giúp đỡ nó. Người cư nhiên không có chết, Hillis kinh ngạc, nàng nghe thấy vừa Ninh Tiểu Mỹ tinh thần chi âm, bởi vì nàng đồng dạng có tinh thần hệ năng lực. Hừ, ta đương nhiên còn sống. Muốn giết chết ta, ngươi còn chưa có năng lực này, Ninh Tiểu Mỹ rất tự tin. Vẫn tinh đã thâm nhập cỗ thân thể này, muốn lấy ra, nhất định phải đem cỗ thân thể này giết chết, mà Hillis đã cùng cỗ thân thể này phù hợp, thân thể vừa chết, nàng cũng phải tử. Hillis phẫn nộ, nàng xác thực là không thể tránh được, vì chiếm cứ cỗ thân thể này, nàng đã đem linh hồn cùng cỗ thân thể này hoàn toàn phù hợp. Trong cơ thể bộ nếu là có cái gì tổn thương, nàng cũng sống không được. Hiện, nàng cũng chỉ có thể như vậy, chờ đợi thời cơ, sau này lại nghĩ biện pháp. Mà tương phản là, Ninh Tiểu Mỹ có thực vật đặc tính, cùng nhân loại khác thường. Chiếm cứ cỗ thân thể này thời gian dài như vậy, cũng không có hoàn toàn cùng chi phù hợp. Thế cho nên thực lực không thể sổ phát huy được, liền ưu điểm lại là, Tiểu Mỹ, ngươi làm cái gì? Chính Thái không phải ngươi sủng vật sao? Còn có ngươi vừa dị năng lại là chuyện gì xảy ra? Hách Thành dò hỏi. Hắn bình thường ít nói, cũng không đại biểu hắn ngốc. Tương phản, hắn quan sát năng lực rất nhạy bén, cảm thấy một tia không bình thường địa phương. Hừ, ta giáo huấn một chút không nghe lời sủng vật, cũng e ngại ngươi chuyện. Về phần ta dị năng ngươi không có quyền hỏi đến, muốn rời khỏi ở đây. Liền cũng phải nghe ta, Hillis chính nổi nóng, ngữ khí thập phần bất thiện, ngươi lời này cái gì ý, ngươi biết ra lộ, hết sức chân thành hỏi tới, hắn càng phát ra cảm thấy không bình thường, cảm thấy đứng trước mặt Ninh Tiểu Mỹ, không còn là chính mình quen thuộc kia một người. Hơn nữa, nàng sao có thể biết ra phương pháp, này rất không bình thường, các ngươi chỉ cần biết rằng ta sẽ không lừa các ngươi là được. Bởi vì chúng ta đồng bạn, Hillis bỗng nhiên đổi lại chân thành ngữ khí. Không có nhiều hơn giải thích cái gì, nàng không có sát hại mấy người này tâm tư, bởi vì nàng muốn trùng kiến vương quốc, phải tụ tập đại lượng thủ hạ, những người này đâu các hữu bản lĩnh, chính hợp nàng tâm ý. Mấy người khác cũng cảm thấy kỳ quái, thế nhưng lại nghĩ đến đại gia cùng nhau chung sống dài như vậy một khoảng thời gian. Hẳn là tương hỗ hiểu, có lẽ là bởi vì hôm nay, Ninh Tiểu Mỹ tâm tình không tốt. Vừa dị năng, cũng là bởi vì chiếm được nào đó bảo vật, sử dụng là cái loại đó bảo vật năng lực. Về phần ra phương pháp, tất nhiên, Ninh Tiểu Mỹ không muốn nói. Bọn họ tiếp tục hỏi tới. Khả năng cũng sẽ không có kết quả, chỉ có thể đằng qua một thời gian lại đi tìm hỏi. Bọn họ nghĩ như vậy, lại là không một người nghĩ đến chân chính Ninh Tiểu Mỹ đã trầm mặc. Chính ngốc một nho nhỏ vẫn tinh trung khổ tu, Ninh Tiểu Mỹ sở tu công pháp là một loại mộc hệ công pháp. Theo ơ một nói loại công pháp này là một gốc cây cường đại mà từ xưa yêu đằng sáng tạo ra đến. Tu luyện sau có thể hấp thu trong vũ trụ và các loại năng lượng, đến tăng cường thực lực, là loại cực kỳ cường đại công pháp. Công pháp này tên là Luân Mệnh Văn, rất kỳ quái tên. Ninh Tiểu Mỹ thấy vào mê, hoàn toàn chìm đắm tu luyện trong, nàng phát hiện loại công pháp này cùng tự thân thập phần phù hợp. Cảm giác giống như là vì mình lượng thân đính làm bình thường. Thập phần thần kỳ, chỉ là công pháp này chung nội dung quá khó đã hiểu. Ninh Tiểu Mỹ trong lúc nhất thời còn làm không rõ, cần tìm ơ một giúp, này trí não sinh mệnh sống không biết bao lâu, biết rất nhiều, giống như bản bách khoa toàn thư, muốn biết cái gì, cũng có thể hỏi nó, này tòa cung điện chung đã không có bảo vật gì, Hillis mang theo mọi người ly khai ở đây, hướng phía bên ngoài đi đến đi ra bên ngoài, bọn họ cẩn thận hướng bốn phía nhìn lại. Phát hiện bên ngoài thập phần an toàn, liền yên tâm lớn mật đi ra ngoài. Một đường thông suốt, bọn họ đoàn người Hillis dẫn hạ ly khai cung điện, hướng phía mặt khác một tòa cung điện đi tới. Hillis đối này đó cung điện đàn thập phần hiểu biết, nàng có thể tìm được chính chuẩn lộ. Bỗng nhiên, nàng dừng lại, ánh mắt băng lãnh nhìn một chỗ phương hướng. Ra đi, ánh mắt của nàng vẫn không có rời đi chỗ nào địa phương. Hách Thành chờ người cũng dừng lại, khẩn trương nhìn về phía chỗ nào phương hướng, bọn họ cũng đều biết Ninh Tiểu Mỹ có tinh thần hệ dị năng. Có thể tra xét đến xung quanh ẩn dấu vật, ba ba ba, một trận tiếng vỗ tay truyền đến, ngay sau đó, kỳ danh nam nữ theo chỗ nào hắc ám trong góc đi ra. Trong những người này có người da vàng cũng có người da trắng. Kia kỳ danh người da vàng chính là một lúc trước hậu. Hách Thành bọn họ nhìn thấy những thứ ấy người Nhật Bản. Những thứ ấy người da trắng lại là rất xa lạ. Cùng lần trước nhìn thấy những thứ ấy bất đồng. Không ngờ chúng ta có duyên như vậy. Cư nhiên lại gặp mặt đối diện một danh người Nhật Bản đi ra. Hắn nói là tiếng Anh. Là các ngươi, vì sao thủ ở đây? Là muốn phục kích chúng ta. Hách Thành đi tới cùng những người này nói chuyện. Đương nhiên không phải. Chúng ta thế nhưng rất hữu hảo, chỉ là muốn mượn dùng các ngươi đạt được bảo vật đến dùng, nói chuyện hay là trước tiền tên. Kia người Nhật Bản, các ngươi quan tiểu soát tính tình rất nóng này, hắn nắm chặt trường xoa, sẽ phải xông lên chiến đấu, chỉ là còn có người so với hắn nóng này, chỉ thấy Hillis tức giận nói nhiều như vậy làm cái gì? Động thủ, đưa bọn họ tất cả đều giết chết. Chỉ có người yếu mới có thể nói hợp trong mắt nàng tràn đầy sát khí. Hận chính là này đó khải du người khác vật người. Tham lam lại thập phần ngu xuẩn. Hillis nói là tiếng Anh. Mọi người trong, trừ Trương Tâm Kỳ ngoài. Những người khác đều không hề ngoài ý muốn vẻ. Trương Tâm Kỳ bất đồng. Nàng kinh ngạc nhìn Ninh Tiểu Mỹ, bóng lưng. Cảm thấy có chút xa lạ cùng với sợ hãi. Lúc bình thường, nàng cùng Ninh Tiểu Mỹ đi được gần, vô cùng giải đối phương, mà hiện, Ninh Tiểu Mỹ cư nhiên xa lánh nàng, cơ hồ chưa cùng nàng nói quá một câu nói. Nàng còn biết mình nhận thức cái kia, Ninh Tiểu Mỹ, là sẽ không nói tiếng Anh. Trương Tâm Kỳ càng muốn, Việt cảm thấy người trước mắt này là một đồ giả. Thế nhưng nếu như nàng không phải, kia chân chính Ninh Tiểu Mỹ lại tới nơi nào? Tử, nàng không muốn còn muốn. Cô nàng, ngữ khí như thế xong. Đến, bồi bản gia vui đùa một chút, tên kia Nhật Bản nam tử nói. Thực lực của hắn rất mạnh, có ngũ giai trung kỳ, hoàn toàn không e ngại những người này. Hắn xem ra, trong những người này, trừ tên kia toàn thân mang khôi giáp nam tử ngoài, những người khác toàn cũng không có đạt được ngũ giai, căn bản chưa đủ gây cho sợ hãi. Hilis che giấu trên người khí tức, năng lực lượng quá mức cường đại, nếu như bất che giấu đi, chỉ là cái loại đó uy áp, là có thể đem trước mặt những người này thở không nổi. Nhìn thấy tên kia người Nhật Bản vô sỉ động tác, Hilis ngực một trận bực mình, đâu còn có thể nhịn được, trong nháy mắt cũng đã xuất thủ, chỉ thấy được một đạo thủy tên theo trong tay nàng bắn ra. Trực tiếp bắn về phía tên kia buồn nôn người Nhật Bản. Ngày ấy bản nam tử biến sắc, hắn động tác đồng dạng không chậm, trước người dâng lên một mặt tường đất, chặn xuống nước tên, thủy tên bắn tường đất thượng, trực tiếp xuyên thấu mà qua, đem nam tử kia hoảng sợ, cuối cùng hắn vai xẹt qua, như vậy mạo hiểm một màn phát sinh hậu, nhượng này danh Nhật Bản nam tử không dám khinh thường, hắn phóng xuất ra mười mấy nê quyền, hướng phía đối diện đánh tới, chiến đấu đã phát sinh, song phương hỗn chiến cùng nhau, trong lúc nhất thời quang mang nổi lên bốn phía, hách thành bọn người là võ trang đầy đủ, thực lực lớn có đề thăng. Trên người hộ giáp vũ khí đô rất không phàm, còn đối với mặt những người đó thủ đoạn sẽ phải đơn giản rất nhiều. Xuyên là biến dị gia thú mao hộ giáp, trong tay cũng không có vũ khí, trực tiếp dùng hai tay đến thả ra dị năng. Song phương nhân số chênh lệch rất lớn, những thứ ấy người Nhật Bản cộng thêm những thứ ấy người da trắng số lượng đạt tới 16 người. Nhiều, bất quá, hách thành chờ người trang bị hoàn mỹ. Trong lúc nhất thời cũng không có rơi vào hạ phong, Đinh Thiến cầm trong tay trường tiên, ném phát cáo diễm, uy thế cực kỳ cường đại, một danh cùng nàng đối chiến tứ giai dị năng giả đô bị bức lui. Không dám đón đỡ nàng công kích, Trương Tâm Kỳ đồng dạng không cam lòng tỏ ra yếu kém. Nàng hiện cũng có công kích thủ đoạn, kia đem xương cá phiến chỉ có thể thả ra phong nhận, nhưng lại hết sức sắc bén. Coi như là cùng tứ giai dị năng giả tranh đầu cũng không rơi xuống phong. Quan Tiểu Suất cầm trong tay trường xoa, hắn cùng với một danh bạch nhân nữ tính chiến đấu, chỉ thấy từng đạo thủy tên theo trường xoa chung bay ra. Liên tục không ngừng bắn về phía đối phương, hắn thủ hộ Trương Tâm Kỳ bên cạnh, hai người liên thủ, cùng đối diện một nam một nữ tranh đấu, cảnh nhất thời hỗn loạn lên. Đêm trong đám người xuất quỷ nhập thần, màu đen quyền sáo mang cho hắn lực lượng cường đại. Trong tay hắn nắm là một đôi hắc thạch chùy thủ, phản xạ sâu thẳm ám quang, đồng dạng là theo vừa kia tòa cung điện trung đạt được. Mặc dù so ra kém kia phó thủ bộ, nhưng là rất không phàmani chỉ thấy hắn mỗi một đánh ra tay. Hắn địch nhân đối mặt chính là không chết tức thương nguy hiểm. Thập phần đáng sợ, hết chương.